Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đề cập đến quan hệ giữa Trình Chi Viễn và Trình Khanh. Mạnh Hoài Cần cũng không có khả năng công khai chi tiết ám sát. Mắt thấy phải gánh tiếng xấu G.I.E.C. Thục Vương. Hình Cương bỗng nhiên bắt lấy thi thể Thục Vương, nhảy lên tường thành. Hình Cương ném Thục Vương ở trước mặt Tiêu Vân Đình. Nghiệp Vương gia, sự tình ngươi phân phó Hình Mỗ làm, Hình Mỗ đã làm xong. Người này đã mất đi lực hành động. Ngươi muốn G, I, E, C liền G, I, E, C đi. Ân huệ ngươi cứu Hình Mỗ. Từ hôm nay trở đi xóa bỏ toàn bộ. Mất đi lực hành động. Không phải đã C, H, E, T sao? Tiêu Vân Đình tức giận. Du Hiển cúi người xuống kiểm tra hơi thở Thục Vương. Nếu không sao nói Hình Cương là cao thủ tuyệt thế. Thọc xuyên người Thục Vương. Thục Vương lại có thể vẫn còn hơi thở. Bệ hạ, Thục Vương còn chưa có chết. Không C, H, E, T mới tốt. Người C, H, E, T sẽ không hỏi ra cái gì. Kế hoạch của Thục Vương. Thục Vương chuẩn bị gì ở phía sau? Đều nên hỏi rõ ràng. Càng quan trọng là Mạnh Hoài Cần không cần gánh tội thay. Tiêu Vân Đình đen mặt. Hoài nghi Hình Cương đã sớm khôi phục ký ức, nhưng vẫn giả ngu chơi đùa hắn. Tiêu Vân Đình tính kế người khác đương nhiên chơi thực vui. Đến phiên hắn bị người khác lừa liền một chút đều không vui. Hình Cương đặc biệt nghiêm túc hướng hắn giải thích. Hình Mỗ nói qua chỉ G, I, E, C người xấu. Thục Vương có phải người xấu hay không? Tiêu Vân Đình nói không tính. Hình Cương không có ký ức trước kia, nhưng hắn có thể nghe được sự tích của Thục Vương. Thục Vương ở Hoài Nam trần tai, bình định phản loạn, thấy thế nào cũng không giống như là người xấu. Ngược lại là Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình yêu cầu hắn báo ân. Sai hắn G, I, E, C Thục Vương, càng giống một người xấu. Nếu Hình Cương không đáp ứng Tiêu Vân Đình, Tiêu Vân Đình khẳng định sẽ tìm người khác ám sát Thục Vương. Hình Cương trải qua trịnh trọng suy xét, dứt khoát liền đồng ý, hắn có thể làm cho Thục Vương mất đi năng lực hành động. Nếu Thục Vương thật là người xấu, lại bổ một kiếm cũng không sao. Nếu Thục Vương không phải người xấu, Hình Cương không đến mức bị Tiêu Vân Đình lừa bịp lợi dụng. Mất trí nhớ, cũng không phải biến thành đồ ngốc. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Vân Đình, Trình Khanh thiếu chút nữa cười lên tiếng. Làm sao bây giờ? Hình thúc mất trí nhớ thật sự đáng yêu. Mạnh Hoài Cần cũng ẩn có ý cười. Sai người áp giải Thục Vương đi xuống. Trước trị thương, sau lại thẩm tra Thục Vương. Mọi người còn kinh hồn chưa định. Mạnh Hoài Cần lại ném xuống một quả đại lôi. Nói tính toán giao Tây Bắc cho Nghiệp Vương Tiêu Vân Đình quản lý. Mấy ngự sử đương trường liền quỳ, khuyên Mạnh Hoài Cần thu hồi hoàng mệnh. Tiêu Vân Đình đối với sự hào phóng của Mạnh Hoài Cần không cho là đúng. Hắn vốn dĩ không có đồng ý đề nghị của Mạnh Hoài Cần. Nhưng hắn không đáp ứng là một chuyện, tất cả mọi người nhảy ra phản đối, lại là một chuyện khác. Tiêu Vân Đình nhìn mấy ngự sử dập đầu, cắn chặt răng hàm sau. Thần đệ đa tạ bệ hạ tín nhiệm, biết là phép khích tướng. Tiêu Vân Đình lại vô pháp cự tuyệt, trong lén lút chỉ có mấy người còn dễ nói. Hiện tại ở trước mặt các quan viên Tây Bắc, nếu hắn cự tuyệt, về sau còn có uy tín gì? Còn không phải là quản lý Tây Bắc thôi sao? Chẳng lẽ hắn còn sợ sao? Mạnh Hoài Cần ngàn vạn đừng hối hận là được. Mạnh Hoài Cần không tính toán đi thành Lan Châu, nhưng Tần An hắn nhất định phải đi. Mạnh Hoài Cần muốn cho Tiêu Vân Đình thấy rõ ràng huyện Tần An là bộ dạng gì. Cũng muốn làm quan viên Tây Bắc và ngự sử đi theo thấy rõ ràng. Thậm chí là Trương Thị Lang tới phủ Bình Lạnh liền phá lệ trầm mặc. Mạnh Hoài Cần đối với quan viên yêu cầu không cao. Không có bản lĩnh của Trình Khanh, ít nhất cũng phải học được sự cần cù của Trình Khanh. Thục Vương tỉnh lại ở trên xe ngựa lung lay. Hắn rõ ràng tỉnh, lại vẫn nhắm chặt mắt, bởi vì hắn còn làm không rõ trạng huống. Ngươi đừng giả vờ nữa. Tiêu Vân Đình ngồi ở bên kia xe ngựa, vô cùng ghét bỏ nhìn Thục Vương. Tiêu Vân Minh, ngươi ở bên ngoài thành Bình Lạnh, nói bổn vương tạo phản. Hiện tại dừng ở trong tay bổn vương. Ngươi nói bổn vương nên làm gì ngươi? Tuy rằng Tiêu Vân Đình từ đầu tới đuôi cũng chưa từng bị Thục Vương thuyết phục động tâm qua, nhưng cách làm này của Thục Vương vẫn cứ chọc giận Tiêu Vân Đình. Ở trong lòng Thục Vương, hắn là có bao nhiêu xuẩn. Ngươi cho rằng bổn vương mang theo quân tinh nhuệ Tây Bắc đi phủ Bình Lạnh sẽ khó dàn nổi giành xuống tay trước? Chỉ cần bổn vương động tâm tư này, liền rơi vào trong tính kế của ngươi. Ngươi để bổn vương xông vào phía trước, chính mình nghĩ nhặt của hời. Âm thanh Tiêu Vân Đình châm chọc, Thục Vương thật sự không nín được. Nếu Tiêu Vân Đình không đáp lại Thục Vương chưa chắc sẽ thua thảm như vậy. Thục Vương hiện tại cảm thấy Tiêu Vân Đình đã sớm bán đứng hắn. Hắn mang binh tiến đến Bình Lạnh mới có thể biến thành chui đầu vô lưới. Nhưng vì sao Tiêu Vân Đình vẫn luôn đều rất có dã tâm? Trước kia khi Tiêu Vân Đình ở kinh thành làm con tin, người khác không nhìn thấu ngụy trang của Tiêu Vân Đình, Thục Vương lại có thể nhìn thấu. Từ ở trên nghĩa nào đó tới nói, Thục Vương và Tiêu Vân Đình là đồng loại, hai người đều là người đeo mặt nạ sinh hoạt. Thục Vương rốt cuộc mở mắt, giãy giụa suy nghĩ ngồi dậy, lại tác động miệng vết thương ở bụng. Ta không phục, hắn không phục, không ai biết hắn đã nhịn bao lâu. Đồng dạng là con của vua, tứ hoàng tử Tiêu Vân Diệp ỷ vào mẹ đẻ là sủng phi, vẫn luôn dẫm đạp hắn. Hắn từ nhỏ đã có khả năng xem qua là nhớ, lại cần phải giấu dốt. Hắn đi Hoài Nam trần tai, hắn nhiễm dịch bệnh, hắn bao vây tiễu trừ đám cướp Trường Cân, hắn đối với đại ngụy có công, hắn nơi nào không bằng Mạnh Hoài Cẩn. Nếu Mạnh Hoài Cẩn thật là hoàng trưởng tử con vợ cả, Thục Vương liền nhận, nhưng Mạnh Hoài Cẩn không phải. Thục Vương cười thảm, ngươi bảo ta chịu phục như thế nào? Được rồi, Tiêu Vân Đình không kiên nhẫn đành gãy Thục Vương biểu diễn. Ngươi có phục hay không ai thèm để ý, được làm vua thua làm giặc. Hiện tại ngươi đã bại, hiện giờ còn sống là ngươi vận khí tốt. Nhưng ngươi có thể sống bao lâu bổn vương cũng không dám bảo đảm. Thục Vương nói chính mình muốn gặp hoàng đế, muốn cùng hoàng đế giằng co. Vẻ mặt Tiêu Vân Đình nhìn hắn như nhìn kẻ ngu. Ngươi có thể thấy chỉ có bổn vương, bằng không ngươi cho rằng bổn vương vì sao sẽ ở trên xe ngựa? Nhà đầu thúi Trình Khanh, vì trả thù thái độ vui sướng khi người gặp họa của hắn, Trình Khanh đã giao sự tình thẩm vấn Thục Vương cho hắn. Còn nói cái gì tin tưởng năng lực nghiệp vương, ở trước khi tới huyện Tần An nhất định sẽ làm Thục Vương mở miệng vân vân. Tiêu Vân Đình nghĩ đến liền phải nổi giận. Hắn vì sao phải xen vào Tây Bắc? Hắn vì sao phải thẩm vấn Thục Vương? Sớm biết phiền toái như vậy, hắn đã không đến phủ Bình Lạnh xem náo nhiệt. Tiêu Vân Đình hiện tại tâm tình thực không thoải mái. Nếu Thục Vương còn không phối hợp, hắn sẽ làm Thục Vương vạn phần hối hận. Đoạt đích thất bại làm vương gia thực thảm sao? Thục Vương quá ngây thơ. Chân chính thảm, Thục Vương căn bản chưa có cơ hội kiến thức. 5 ngày sau, ở Tần An, Mạnh Hoài Cẩn bắt được. Lời khai của Thục Vương như Mạnh Hoài Cẩn sở liệu. Không phải Thục Vương tìm được Trình Chi Viễn, mà là Trình Chi Viễn chủ động tìm tới Thục Vương. Thời gian trước khi Tiên Đế băng hà, Trình Chi Viễn đã chôn tuyến ngay bên Thục Vương từ rất sớm. Thục Vương ban đầu cũng không tưởng phản ứng Trình Chi Viễn. Sau khi đoạt đích thất bại, tâm lý dần dần sai lệch, mới lên thuyền tặc Trình Chi Viễn. Trình Chi Viễn vì Thục Vương bày mưu tính kế, thế Thục Vương kéo được sự duy trì của Lỗ Vương, bởi vì Tương Vương quá phế vật, bị Trình Chi Viễn xem nhẹ. Cách chương.